Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 493, Đột kích. Bên trong vùng núi hoang vu, núi non trùng điệp yên tĩnh, không thấy một bóng người, hầu như chỉ có cuồng phong ù ù thổi qua. Ở trên một con núi có ba kẻ đang ngồi xếp bằng, ánh mắt dán chặt vào hai cái sơn động đã bị đá lấp kín. Đó chính là ba người Tử Hoàng, Triệu Thanh Sam và Mộ Phong Dương. Tính tính thời gian thì lần đột phá này, Mục Trần và Lạc Ly đã bế quan những 20 ngày. Chỉ nghĩ tới những thống khổ mà cả hai người kia đã phải chịu trong suốt 20 ngày qua, cả ba người đều bất giác lạnh run lên. Bọn họ cũng vừa mới trải qua thống khổ khi vừa đại thân thể nan, cảm giác cứ như thân thể sắp sửa bị đốt cháy ra thành tro. Cũng may nó chỉ kéo dài có 5 ngày, bọn họ đã thuận lợi vượt qua mà không gặp thất bại. Thế còn hai người kia đã phải kiên trì chịu đựng tới cả 20 ngày rồi. Nếu như bọn họ không phải là những người có ý chí và nghị lực kiên cường thì khó mà chịu đựng nổi thống khổ kéo dài tới như thế. Cả ba người bỗng dưng cảm thấy thán phục. Hai người kia bởi vì sức mạnh mà cam tâm dấn thân vào con đường gian khổ hơn hẳn những người thường. Xếp hạng chi đội của chúng ta đã rớt xuống thứ 14. Triệu Thanh Sam nhìn vào viên bài. Bế quan tu luyện lâu như vậy, điểm số của bọn họ hoàn toàn không tăng lên một điểm nào. Những đội ngũ khác đã từ từ vượt qua, cũng sắp phải rời khỏi top 16 rồi. Mau mau rớt hạng luôn cho khỏe. Lúc này mà đã tính tới chuyện tranh thứ hạng thì có lẽ còn quá sớm. Đứng ở trên này chỉ khiến cho người ta chú ý mà thôi. Hành tung lộ liễu, tốt lành gì cơ chứ? Tử Hoang lắc đầu cười nói. Mộ Phong Dương cũng gật gù. Hiện giờ đại tái còn chưa đi tới giai đoạn cuối cùng, cũng chưa quá nặng về điểm số. Lúc trước Mục Trần đã có nói, điều trọng yếu nhất bây giờ chính là tăng cường thực lực mà không đủ, cho dù có tích cóp số điểm nhiều như thế nào rồi thì cũng trở thành mồi ngon cho kẻ khác mà thôi. Đợi Mục Trần và Lạc Ly thuận lợi xuất quan, chúng ta đã có thể đi tìm di tích một thần điện chân chính. Đến khi đó thì chỉ đội chúng ta đâu còn kém mấy kẻ tinh nhuệ hàng đầu kia nữa đâu. Tử Hoang háo hức nhắc lại thông tin mà Mục Trần đã có được. Lúc trước chỉ xông vào một cái phân điện của di tích mà đã có được bảo vật giúp cho bọn họ thành công vượt qua thân thể nan, tiến bộ phải nói là thần tốc. Vậy nếu như bước chân vào di tích một thần điện chân chính thì sẽ đạt tới mức nào nữa cơ chứ? Nó không chừng sẽ có thể giúp cho bọn họ vượt qua linh lực nan cũng nên. Nếu thật sự là như vậy thì chi đội của bọn họ sẽ tăng trưởng tới mức vô cùng đáng sợ. Tin chắc rằng đại tái lần này sẽ không còn chi đội nào mạnh bằng bọn họ đâu. Triệu Thanh Sam và Mộ Phong Dương cũng tấm tắc chép miệng, ánh mắt cũng tỏ ra mong mỏi. Nghe Mục Trần nói, nơi đó có cả truyền thừa viễn cổ, lợi ích có được chắc chắn sẽ rất lớn. Đột nhiên, Tử Hoang thay đổi thần sắc, nhờ mắt nhìn về phương xa. Vài tiếng xe gió rồn rập mang theo dao động linh lực cường hãn, số người đang đi tới không ít một chút nào. Cả ba liếc nhau rồi đứng dậy, vũ khí sắc lẹm hiện ra ở trong tay. Những kẻ đang đi đến chắc chắn không có chuyện vô tình đi dạo ngang qua cái nơi hẻo lánh này. Mục Trần và Lạc Ly vẫn còn đang bế quan, bất cứ thứ gì cũng không được quấy nhiễu cho tới khi bọn họ thuận lợi xuất quan. Chuẩn bị ra tay. Tử Hoang trầm giọng, ánh mắt cũng lạnh đi. Hai người kia cũng ra thế sẵn sàng, dáng vẻ hung hăng như sói. Chân trời phương xa dần hiện rõ những tia hào quang rực rỡ đang nhanh chóng hướng lại đây. Số lượng người đi đến không dưới 30, cũng phải 6-7 chi đội cùng đi với nhau. Mà Tử Hoang cũng có thể cảm ứng được, bọn người đang đến kia đều cường hãn tinh nhuệ, có đến hơn phân nửa đã vượt qua thân thể nan. Cùng với thời gian đại tái diễn ra càng lâu, thì những di tích trải rộng khắp cả đại lục này cũng đã bị người ta tìm ra và chiếm đoạt. Có rất nhiều chi đội nhờ vào đó mà chiến lược tăng cường lên. Ở giai đoạn đầu, một chi đội mà có một gã cường giả thân thể nan thì đã thuộc dạng khá. Thế nhưng tới một tháng sau thì cái tiêu chuẩn đó đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này, thực lực thân thể nan đã không đủ khiến cho những kẻ khác phải kinh sợ nữa. Rất nhiều người nhờ vào khám phá ra bảo tàng mà đã có được thực lực như vậy rồi. Cả ba người đều tỏ ra nghiêm trọng. Sáu đội ngũ kia mang tới một áp lực cực kỳ nặng. Mà bọn người đó dường như chính là một tổ chức tổng thể, chứ không phải là những chi đội riêng rẽ đi cùng với nhau nữa. Chẳng biết từ khi nào mà đại tái linh viện lại xuất hiện dạng tổ chức như thế này. Ở trong đại tái linh viện này, ngoài chi đội đến cùng một linh viện, phần lớn những đội ngũ khác đều sẽ là địch thủ của nhau. cho nên khó có thể khiến cho bọn họ hợp tác lại. Ví dụ như Hạ Hầu và Trần Thành trước đó, tuy rằng liên minh nhưng ai cũng có tâm tư riêng, tạm thời lợi dụng lẫn nhau để phát huy ra chiến lược, giành lấy bảo vật mà thôi. Thế nhưng mà bọn người đang đi tới lại có vẻ như đến từ một cái thế trận hoàn chỉnh. Tuy không phải phối hợp hoàn mỹ như một chi đội nhỏ, nhưng rõ ràng là đã có sự phối hợp rất tốt. Không biết bọn người này là từ đâu mà tới, xem ra cũng không phải đến từ mấy chi đội của các linh viên hàng đầu. Đám người kia nhanh chóng bay lại đây, lơ lửng trên không. Một gã áo đen, ánh mắt lạnh lẽo, đôi môi mỏng như dao tiến ra, vừa nhìn thấy thì đã biết ngay không phải là kẻ lương thiện gì. Nhìn thấy ba người đang đứng trên ngọn núi, hắn ta nhíu mày hỏi: "Các người chính là chi đội của Bắc Tư Linh Viện đấy hả? Đội trưởng Mục Trần ở đâu rồi? Người là ai? Các người muốn gì?" Tử Hoàng quát lên: "Tại hạ Trần Hy, còn tới làm gì ấy hả?" "Dĩ nhiên là quan tâm tới số điểm của các người rồi. Còn nữa, Mộc Thần Thiếp mà các người đang giữ vốn chính là của Trần Thành." Đang nói, hắn ta đột nhiên giật mình nhìn lại, ánh mắt hướng về phía hai sơn động còn đang phòng bế. "Thì ra là đang tu luyện đấy hả? Đời nước đã tới chân mới chịu nhảy đấy sao? Thật đúng là hứng thú ha." "Muốn đoạt lấy thứ gì đó ở trong tay bọn ta, e rằng các ngươi nuốt không trôi đâu." Tử Hoang gằn giọng trả lời, hiển nhiên là đang cố gắng câu giờ, tranh thủ thêm một chút thời gian cho Mục Trần và Lạc Ly. "Ngay cả Mục Trần cũng chưa đủ tư cách để nói mấy lời đó với ta. Ba cái tên mới vượt qua thân thể nàng các ngươi lại là cái thá gì chứ? Bắc Thương Linh Viện cũng chỉ như thế này mà thôi." Trần Hy cười nhạt, hắn ta cũng không phải loại người thích đấu võ mồm, liền vung tay quát lên: "Bắt lấy bọn chúng, phá nát cái sơn động ở dưới kia cho ta." "Vâng." Sau lưng hắn ta, năm người liền hô ứng, rồi nhanh chóng lao lên, hướng thẳng tới mục tiêu bên dưới. Tất cả đều có được thực lực thân thể nan. "Lên!" Tử Hoang hung hăng quát to, vũ khí nắm chắc trong tay. Đối diện với đội hình cường hãn như thế mà không hề tỏ ra lùi bước, cả ba cùng lúc xông tới, mạnh mẽ ứng chiến với năm kẻ kia. Linh lực dung mãnh thổ quét ra, ba đánh năm, nhưng bằng vào khí thế hung mãnh và đấu tâm hừng hực, nhất thời đã khiến cho bọn người kia không thể tiến lên được. Ở xa xa, bên trên một đỉnh núi khác, năm cô gái xinh đẹp đứng trên một mỏm đá trông lại phía bên này, nhưng không có vẻ gì muốn qua đây tham gia. "Đội trưởng, cái tên đội trưởng của chi đội Bắc Thương Linh Viện này hình như vẫn còn đang bế quan. Ba người đó có thể hạ được cái đám người kia hay không?" Hai cô gái song sinh lại ríu rít cất tiếng. Ôn Thanh Tuyền khúc khích cười nói: "Đừng quan tâm tới, mà ta nghĩ rằng vì huyết hoa giả đã giành đỉnh đỉnh kia, hắn là thừa sức giải quyết cái phiền toái cơ này. Chúng ta cứ xem tiếp thôi." Ở phía bên này, Trần Hy hở hứng quan sát phòng chiến, rồi chăm chăm nhìn lại hai tòa sơn động ở bên dưới. Thanh linh, hắn ta vung chỉ lên, bắn ra một luồng linh lực đánh thẳng tới một cái sơn động. Tiếng quát như sấm rền vang vẳng bay lên: "Mộc Chân, lăn ra đây cho ta." Hết chương 493. Chương 494, xuất quan. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Công kích dũng mãnh bắn vào cửa động khiến cho cả ngọn núi đều rung chuyển, đá lớn đổ xuống ầm ầm, tạo thành một khung cảnh sạt lở rất hoành tráng. "Khốn kiếp!" Tử Hoang nóng mặt quát lên dữ tợn, vũ khí ở trong tay trở nên hung hãn hơn bao giờ hết, sát khí thao thao bất tuyệt theo từng thế công hung mãnh đánh tới năm vị cao thủ thân thể nan kia. Công kích của ba người hoàn toàn không có một chút phòng ngự nào, đều liều mạng khiến cho năm kẻ kia không khỏi hoảng hốt, vừa đánh vừa lui. Tuy rằng lui lại, nhưng bọn họ vẫn dựa vào ưu thế số người để giằng co chế ngự, khiến cho ba người ở bên này không thể thoát ra được. Trần Hy hờ hững nhìn vào những khối đá lớn từ từ lăn xuống chân núi rồi nện vào mặt đất vỡ tan tành. Cửa động đã bị khai mở, Trần Hy lại vung chỉ bắn tiếp một tia công kích, nhanh như chớp bay vào bên trong sơn động. Linh lực cuồng bạo liền tàn phá sơn động, phát ra những tiếng nổ vang rền. Trần Hy ra tay cực kỳ độc ác, rõ ràng có ý muốn hạ sát cái kẻ đang ở phía bên trong sơn động. Nếu không cũng phải chấn cho kẻ đó trở thành trọng thương, đột phá thất bại. Số phận như vậy vẫn còn thê thảm hơn là chết. Đi, lôi cái kẻ đang ở trong đó ra đây cho ta. Trần Hy phất tay ra lệnh. Ba tên ở phía sau liền xông lên, thực lực cũng đều đạt tới thân thể nan. Bọn chúng hạ xuống cửa động, rồi nhanh chóng đi vào mất hút. Đến một lát sau mà vẫn không có động tĩnh gì khác. Sắc mặt Trần Hy lập tức thay đổi, ánh mắt âm lãnh nhìn vào bên trong sơn động tối đen. Ba người vừa đi vào lại không hề có tâm hơi gì cả, cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì. Cứ như thể bọn họ đã bị bóng đèn của cái sơn động kia nuốt mất vậy. Biến cố đó khiến cho Trần Hy trở nên kinh dị. Rõ ràng không hề cảm thấy có dao động linh lực nào cả. Như vậy hiển nhiên cả ba người kia đều không hề ra tay và cũng không có dấu hiệu giao tranh. Chẳng lẽ ba tên cao thủ thân thể nan còn chưa kịp làm gì thì đã bị người ta giải quyết rồi sao? Chỉ trong một chốc lát ngắn ngủi mà đã có thể giải quyết nhanh như vậy, kẻ đang ở bên trong đó lợi hại như thế nào đây chứ? Hả, Bắc Tư Linh Viện lại chỉ có mấy kẻ giấu đầu lời đuôi như thế thôi sao? Trần Hy trừng mắt cười khẩy. Xem ra thì công kích trước đó của anh ta chẳng mấy có tác dụng. Cái kẻ bế quan ở trong đó rõ ràng đã thuận lợi đột phá từ sớm rồi. Trần Hy vừa nói xong thì tinh linh ba cái bóng đen từ bên trong sơn động đã văng ra, bay theo một đường vòng cung rồi tạo thành ba cái hố lõm trên mặt đất. Mọi người giật mình biến sắc khi trông thấy ba kẻ máu me nằm dưới kia chính là ba người vừa mới ban nãy đi vào trong sơn động, chẳng biết là còn sống hay đã chết. Trần Hy nhìn chằm chằm vào ba cục thịt đang nằm bên dưới kia, hơi run lên hít vào một hơi. Còn bên trong sơn động kia đột nhiên vang lên tiếng bước chân cộp cộp. Một bóng người xuyên qua màn tối xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ai nấy trông thấy hắn ta thì đều tỏ ra sửng sốt. Đó chính là một kẻ được phủ kín bởi một tầng vảy máu dày cộp, dáng vẻ cực kỳ hung tàn, huyết tinh và quỷ dị. Gã đó dương cặp mắt quỷ quái đáng sợ nhìn lên Trần Hy ở trên bầu trời, rồi đột nhiên thân thể hơi run lên lắc lắc vài cái. Tầng vảy máu đổ vỡ nứt ra rồi lách cách rơi xuống, dáng người mục trần là hiện rõ. Lúc này hắn ta đang ở trần, thân thể cao cao hiên ngang, khối cơ bắp không mấy căng tròn cứng chắc, nhìn qua lại có vẻ hơi gầy nhưng mà lại toát lên khí khái đáng sợ. Giữa không trung, đám người Tử Hoang trông thấy hắn ta đã thuận lợi xuất quan thì cũng mừng rỡ trong bụng, thế công cũng lập tức giảm lại. Úi cha, đẹp trai quá vậy nè. Phía ngọn núi xa kia, hai cô gái song sinh nhìn hắn ta, ánh mắt liền sáng rỡ. Hắn ta chính là Linh Lộ Huyết Hoa giả mục trần đó sao? Ôn Thanh Tuyền tròn mắt ngạc nhiên. Bề ngoài thì đúng là cũng không tệ, bất quá năng lực lại chẳng có bao nhiêu, thực lực mới chỉ là thân thể nan thì cũng không mạnh cho lắm. Thế nhưng nàng ta cũng không phải kẻ ngốc chỉ đánh giá người khác bằng cái vẻ bề ngoài. Nếu như hắn ta thực sự chỉ có thực lực như vậy thì ba tên cao thủ thân thể nan vừa rồi làm sao lại bị đánh tới gần chết mà không hề có dấu hiệu phản kháng gì cả cơ chứ? Ở bên trong linh viện các ngươi không có ai dạy dỗ các ngươi rằng quấy rầy lúc người ta tu luyện là một chuyện mất dạy nhất hay sao? Mục Trần lạnh lẽo cười nói, ánh mắt tập trung vào Trần Hy. Trần Hy không trả lời vấn đề đó, lại còn hỏi ngược lại. Ngươi chính là đội trưởng của chi đội này, Mục Trần đấy hả? Mục Trần cười gật đầu. Giao nộp Mộc Thần Thiếp ra cho ta, ta cho phép các ngươi rời khỏi đây. Trần Hy ra vẻ trịch thượng, vươn tay ra rồi nói. Mục Trần cười lắc đầu, khẽ nhếch môi và nói. Nộp hết điểm số của bọn ngươi ra đây, ta sẽ nương tay chỉ đánh cho các ngươi ngất đi mà thôi. Hả? Chẳng sống rồi hả? Trần Hy nổi cáu, miệng run run chửi rủa, lửa giận bùng lên. Mục Trần này là một cái tên ngu xuẩn đấy à? Ở trước mặt mười mấy vị cao thủ thân thể nan, bản thân hắn ta lại còn có thực lực linh lực nan, những người còn lại cũng đều đã đạt tới thông thiên cảnh hậu kỳ. Một đội hình như thế này mà đạt ở một đại lục nào đó thì cũng đã có thể xưng hùng xưng bá rồi, chứ huống hồ gì chỉ đối diện với một kẻ mới chỉ là thân thể nan mà thôi. Tất cả lên hết, bắt hắn chặt chân chặt tay cho ta. Trần Hy hung ác ra lệnh. Vâng. Đám cao thủ ở sau lưng nhất thể hô ứng, rồi cấp tốc lao lên, linh lực dung mãnh đánh ra những thế công kinh thiên, thừa sức phá nát cả dãy núi này. Tất cả đều hướng tới phía Mục Trần. Thế nhưng đối mặt với tập kích, Mục Trần vẫn đứng yên, bắt đầu nhìn núi, không hề nhúc nhích. Công kích dung mãnh đã ập tới, linh lực bùng nổ khiến cho cả ngọn núi bị liên lụy, sụp đổ nhiều chỗ. Hả? Cái tên này ngu ngốc thật, không biết né hay sao? Hai cô gái song sinh liền kinh hô lên. Ôn Thanh Tuyền thì ngưng thần nhìn vào cái khu vực bụi bay mù mịt đó. Không biết trời cao đất rộng là cái gì. Trần Hy nhếch miệng mỉa mai. Đối mặt với thế công dày đặc như thế này thì bản thân cho dù có là cao thủ linh lực đan như hắn ta cũng phải tìm đường tránh lui. Cái tên Mục Trần kia là thật sự ngông cuồng dại dột. Đệ tử mà Bác Tư Linh Viện dạy dỗ ra là như thế này hay sao? Thật sự là đáng buồn cười. Nhưng rồi tiếng cười của hắn ta nhanh chóng tắt liệm đi. Bởi vì khi bụi mù tan đi thì tấm thân trần trụi của Mục Trần vẫn đứng sừng sững giống như một tảng đá ở tại cái nơi đó, khiến cho Trần Hy trợn mắt kinh ngạc. Mục Trần vỗ vỗ lên bộ ngực vẫn còn dính một chút bụi bặm, gật gù ra vẻ hài lòng. Thân thể sau khi đã vượt qua thân thể nan của hắn ta có thể nói là rất đáng sợ. Loạt công kích bản ấy, hắn ta hoàn toàn không hề dùng tới linh lực phòng ngự, toàn bộ đều lấy thân thể ra để đỡ đòn. Nếu là cách đây 20 ngày trước, hắn ta nhất quyết không dám nghênh ngông như thế. Nhưng đó là nếu... Hài, xem ra đề nghị khi nãy của ta, các ngươi cũng chẳng đồng ý nhỉ. Mục Trần nhướng mày thở dài, hơi mỉm cười, chỉ có điều sát khí lạnh lạnh đã dâng lên. Đã như vậy thì ta đành phải ra tay thôi. Sống lên, giải quyết hắn cho ta. Trần Hy hơi hoảng hốt, sắc mặt cũng đã nghiêm trọng hơn nhiều. Khó trách cái tên đó lại có thể đánh bại được Trần Thanh. Thì ra năng lực cũng không hề tầm thường. Thế nhưng mà dù vậy thì đội hình của bọn họ cũng vẫn rất hùng mãnh. Cùng nhau đồng thủ thì không tin rằng Mộc Trần có thể tạo nên sóng gió gì. Thình lình, ngọn núi ở bên dưới lại vang lên một tiếng kiếm minh. Vài đường kiếm khí từ trong lòng núi xông lên trời cao. Kiếm khí vừa lướt qua thì đỉnh núi đã một hóa thành hai. Một luồng hào quang từ trong núi bay ra, hạ xuống bên cạnh Mộc Trần, hiện ra một cô gái dung nhan tuyệt mỹ. Nàng ta cầm trường kiếm ở trong tay, tóc dài rực rỡ như ngân hà, đôi mắt lưu ly vô cùng thu hút. Lạc Ly cũng đa thuận lợi xuất quan. Ở trên đỉnh núi xa xa, Ôn Thanh Tuyền long lanh mắt phượng, chớp chớp liên hồi nhìn vào bóng dáng quen thuộc kia, đôi môi mềm mại khẽ mỉm cười xinh đẹp. Lạc Ly, ta rốt cuộc cũng đã gặp lại người rồi. Hết chương 494. Chương 495. Ôn Thanh Tuyền. Khi Lạc Ly đã xuất hiện bên cạnh Mục Trần thì kiếm khí đang quét ngang bầu trời cũng nhanh chóng yếu đi rồi biến mất. Nhưng cứ nhìn vào tàn tích ở xung quanh thì cũng hiểu được nó đã sắc bén tới như thế nào. Lạc Ly cũng đã xuất quan rồi. Tử Hoàng kinh hỉ la lên, rốt cuộc thì đã có thể an tâm rồi. Mục Trần cũng tròn mắt kinh ngạc nhìn cô gái ở bên cạnh. Hắn ta hoàn toàn có thể cảm nhận được uy áp linh lực mà nàng đang thoát ra, mạnh mẽ và dồn ép hơn xưa rất nhiều. Nàng đã vượt qua linh lực nan rồi sao? Mục Trần cố hỏi. Lạc Ly khúc khích cười gật đầu. Mục Trần thở dài buồn bực, cảm giác như lúc nào cũng bị Lạc Ly đi trước một bước. Cứ mỗi khi hắn ta đột phá, tưởng rằng sẽ có thể sánh ngang được với nàng, thì nàng ta lại lấy một tốc độ kinh người vượt lên đằng trước, bỏ lại hắn ta ở sau lưng. Người không dễ vượt qua ta vậy đâu. Lạc Ly trông thấy hắn ta hờn dỗi thì lại càng thích thú, cười khẽ trêu chọc. Mục Trần tức giận trừng mắt. Đừng có khiêu khích ta. Cho dù nàng có vượt qua linh lực nan thì ta vẫn có thể vỗ mộng được đấy. Lạc Ly đỏ mặt cười xấu hổ, nhỏ giọng mắng hắn ta. Sắc lang. Nếu như là kẻ khác mà dám cản rỡ như vậy thì sớm đã bị một kiếm xuyên tim rồi. Nhưng mà với Lạc Ly, nàng ta chỉ tỏ ra xấu hổ đáng yêu, phong tình hấp dẫn cực kỳ. Trên bầu trời, Trần Hy liếc nhìn đôi tình nhân còn đang liếc mắt đưa tình, chẳng thèm nhìn tới bọn họ cả nửa con mắt, lửa giận liền bùng lên. Mộc Trần, các người nhất định không chịu giao nộp Mộc Thần Thiếp, có phải không? Mộc Trần ngước mắt lên nhìn hắn ta, rồi chợt Mộc Bia xuất hiện ở trong tay, hắn ta giơ lên lắc lắc. Người nói là cái này ấy hả? Trần Hy trông thấy vật ở trong tay hắn ta, ánh mắt liền trở nên sáng rỡ, tham lam hiện rõ ở trên mặt. Đưa nó cho ta. Ta sẽ không có dễ các ngươi. Thứ đồ này các ngươi không nên giữ nó làm gì. Mục Trần nghe vậy, cười sằng sặc lắc đầu nói. Dẹp cầm mờ nó đi. Ngươi... Trần Hy nổi cáu, lúc này mới nhận ra Mục Trần đang chơi xỏ hắn ta. Mục Trần, ta khuyên các ngươi đừng có nên tự mãn. Cho dù các ngươi đến từ Ngũ Đại Viện, nhưng đại tái linh viện này chính là do chúng viện mình chúng ta định đoạt. Muốn chơi chúng ta, đảm bảo các ngươi ngay cả cơ hội để rút lui khỏi thi đấu cũng không có đâu. Hả? Chúng viện mình là cái thứ gì vậy? Mục Trần cau mày ra vẻ khó chịu, ánh mắt lạnh lẽo nói tiếp. Bọn các ngươi đã không muốn từ cô đi, vậy thì ở lại đây luôn đi. Tất cả cùng ra tay, băm vằm chúng nó ra cho ta. Trần Hy bị Mục Trần nói tới mức tức muốn học máu. Hắn ta còn nghĩ rằng chỉ bằng vào một cái đội ngũ tầm thường của hắn ta lại có thể đánh bại 30 mấy người ở đây hay sao? Bàn tay kia đấn, linh lực mạnh mẽ tuôn ra ở trước mặt, hóa thành một tấm bia đá to lớn. Ánh sáng chói mắt mang theo hoa văn huyền ảo và dao động kỳ lạ, càng lúc càng thêm mạnh. Sau lưng hắn ta, cả đám cao thủ cũng quát lên, linh lực dung mãnh tràn ngập đổ vào tấm bia đá. Hào quang của tấm bia đá càng lúc càng sáng lên, rồi chỉ trong chốc lát nó đã phình to ra đến cả ngàn trượng, phủ bóng xuống núi đồi. Linh lực cực kỳ bá đạo tản mát ra uy áp, khiến cho bầu trời cũng trở nên âm u đi nhiều. Để xem thử người có tư cách gì dám bảo ta ở lại chỗ này đấy. Trấn Thiên Thần Bia. Sắc mặt Trần Hy hơi tái đi. Hắn ta dốc kiệt lực khống chế tấm bia đá đã được mọi người hội tụ linh lực. Ánh mắt tập trung vào Mục Trần quát lên. Tấm bia đá khổng lồ từ trên cao ầm ầm ngã xuống, dường như muốn đè nát cả chi đội của Mục Trần. Lạc Ly nhìn lên tấm bia đá lẩm bẩm nói. Người này cũng có một chút bản lĩnh, lại có thể dùng linh lực của người khác hội tụ vào thế công của bản thân. Xem ra thần quyết mà hắn ta tu luyện cũng khá là huyền diệu đấy. Dứt lời, Lạc Thần kiếm ở trong tay đã vung lên, kiếm quang ngưng tụ thành một thanh kiếm hùng dũng bá đạo. Lạc Thần kiếm ảnh. Lạc Ly chỉ tay lên trời, kiếm ảnh nhắm thẳng vào mục tiêu, nhanh như một tia chớp xuyên qua không trung, hùng hãn găm thẳng vào tấm bia đá đang ngập xuống. Dao động linh lực bùng phát lên kinh người, kiếm ảnh cắm thẳng vào bia đá, cả hai đang triệt tiêu lẫn nhau. Mục Trần ngẩng lên nhìn, hơi mỉm cười rồi không người xuống lấy đà, sau đó bắn thẳng lên trời như một tia chớp xuất hiện ngay tại chuôi kiếm ảnh, rồi thì tung ra một quyền. Hắc lôi lượn lờ quanh nắm đấm, mơ hồ mang theo tiếng sấm rền rĩ, không khí cũng có dấu hiệu bị biến dạng. Mục Trần sau khi đã thành công vượt qua thân thể nan, sức mạnh của cơ thể đã tăng lên một cách đáng sợ. Mục Trần đấm thẳng vào chuôi kiếm ảnh, sức mạnh hùng dũng như thủy triều ào ào ập tới, khiến cho kiếm ảnh cũng ngân lên. Nhờ vào trợ lực đó mà đã xuyên thủng tấm bia đá. Kiếm ảnh xuyên qua tấm bia, cắt nó ra làm hai, cuối cùng nổ bùm một tiếng, hóa thành vô số đốm sáng lấp lánh trên trời cao. Bia đá nổ tan nát, cả đám cao thủ phun máu như mưa lảo đảo rơi xuống. Trần Hy đứng đầu cho nên đã lãnh đủ lực phản chấn, bắn hắn ta bay đi cả mấy trăm trượng, máu mồm máu mũi điên cuồng phun ra, dao động linh lực trở nên yếu ớt, đã bị trọng thương. Chật vật giữ lại thăng bằng, hắn ta hoảng sợ ra mặt, không thể nào tin nổi hợp lực của mười mấy cao thủ là bị Mục Trần và Lạc Ly phá chiều nhanh tới như vậy. Hai kẻ kia biến thái tới vậy sao? Khó trách được khi đối mặt với đội hình của anh ta như thế thì lại không hề tỏ vẻ gì sợ hãi. Thì ra vốn dĩ chẳng xem bọn họ vào đâu cả. Đi! Trần Hy dứt khoát ra lệnh. Cục diện hiện tại đã không còn thuận lợi nữa. Hắn ta cũng đã đánh giá sai chiến lược của chi đội này. Ba tên đội viên kia thì thật ra không quá đáng sợ. Thế nhưng Mục Trần và Lạc Ly thì lại hoàn toàn khác. Có lẽ chiến lược của hai kẻ kia đã có thể sánh ngang với mấy vị thủ lĩnh không chừng. Mục Trần, lần này xem như các ngươi lợi hại, nhưng chưa có đắc ý. Lần tới chúng viện mình chúng ta tìm được ngươi thì các ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Trần Hy không cam lòng, mặc dù tháo lui nhưng tiếng quát vẫn vang vọng truyền lại. Mục Trần chỉ hờ hững nhìn Trần Hy bỏ chạy, không hề truy đuổi. Sao lại để cho bọn chúng chạy đi dễ dàng như thế? Từ Hoàng tức tối bay tới hỏi. Mục Trần mà ra tay thì ít ra cái tên Trần Hy kia sẽ không thể nào đi được. Mục Trần không trả lời, quay lại nhìn ra một con núi ở phía rất xa. Lạc Ly ở bên cạnh cũng nhìn sang đó, khẽ cất tiếng. Bởi vì ở đằng kia còn có khách không mời, so với những cái cô nàng này thì cái đám người kia chẳng là cái gì cả. Ba người kia nghe thấy vậy mà đều biến sắc, hoàng hồn cảm ứng tư phương. Lại vẫn còn một đội ngũ nào đó đang ẩn nấp rình rập hay sao? Mục Trần nghiêm mặt quát lên hùng hồn như sấm đánh. Chưa về đã xem đủ chưa? Cũng nên lộ diện rồi đấy. Từ cái phương hướng kia, hắn ta đã cảm nhận được có áp lực mơ hồ. Cái cảm giác này cũng là lần đầu tiên hắn ta nhận thấy kể từ khi đặt chân vào đại tái tới nay. Dường như bọn họ đang bị những nhân vật cực kỳ lợi hại chú ý tới. Cái hướng kia đột nhiên có hào quang lóe sáng, chỉ vài giây thì đã xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn. Hào quang tan biến, hiện rõ năm cô gái xinh đẹp kiểu diễm. Năm cô gái mỗi người một vẻ, đi đầu là một người con gái vân kim giáp, dáng vẻ yêu điệu, dáng người như thiên nga, tóc đen như môn, đôi chân ngọc trắng nón lộ ra dưới váy. Cả ba người kia đều sững sờ nhìn đăm đăm vào đóa hoa kim sắc rực rỡ đó, bất giác lại cảm thấy lần đầu tiên trông thấy được một cô gái có khí chất và dung nhan tương đồng với Lạc Ly. Không hổ danh là huyết họa giả đại danh đỉnh đỉnh của Linh Lô, lần đầu diện kiến nha, ta chính là Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền, cái tên vừa mới ra, cả bốn tên nam tử đều kinh ngạc. Cô gái đang ở trước mặt đây lại chính là của chi đội từ đầu tới bây giờ vẫn chiếm cứ vị trí đệ nhất của đại tái, Ôn Thanh Tuyền đó sao? Hết chương 495. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.